Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. MC Nhiều Chuyện xin chào toàn thể quý khán thính giả thân thuộc của kênh Nghe Chuyện Ma. Trong buổi tối hôm nay, xin mời các bạn đón nghe chuyện ma kinh dị có thật mang tựa đề Sư Thiện Pháp Bắt Ma. Hãy kéo xuống phần mô tả để đón nghe nhiều chuyện ma cực hấp dẫn khác và đừng quên nhấn like và đăng ký nếu như các bạn thấy hay. Thứ nhất, cuộc gặp sáng đầu năm. Sáng mùng 1 Tết, vạn vật vẫn còn chìm đắm trong sương đêm. Giữa khoảnh khắc tinh khôi của ngày đầu năm mới, Sư Thiện Pháp mỗi đứng một mình, nhắm mắt hít lấy một cái tinh túy của sương đêm. Sư như là nghe được tiếng trở mình của gió qua cây lá, tiếng nỉ non của cụ già hát sẩm lẩn khuất ở ngoài gốc cây gạo, vọng lại lúc xa lúc gần. Ngày đầu năm ai cũng mong khởi sự an lành, mọi việc đều hanh thông thuận lợi, chẳng ai muốn rước điểm rủi vào mình. Nhưng phàm là con người ở đời, có gặp họa mới thấy cái may mắn ngắn chẳng tày gang, có đạt được niềm vui sau họa mới biết quý, biết giữ gìn. Nhưng mà ít ai nhận ra được điều đó. Ai cũng dùng mọi cách để đạt được niềm vui, để thỏa mãn cái nhu cầu của bản thân mình. Đó là điều mà Phật đã răn dạy từ lâu, trăn trở từ lâu. Nén tiếng thở dài, không muốn phá vỡ cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái của ngày đầu năm, Sư Thiện Pháp khua từng tiếng chổi thật nhẹ, gom từng chiếc lá về góc sân, châm mồi lửa. Bập bùng cháy một hồi, đám lá chỉ còn rúm cho trên nền đất xám xịt. Mọi thứ rốt cuộc quay về cát bụi mà thôi. Nhấm ngụm nước chè ngọt chát, Sư gióng ba hồi chuông rồi tiến ra đại viện vãn cảnh chùa. Người đi chùa lễ Phật chỉ lác đác, ai cũng rầm rì khấn vái, xì sụp cúi lại. Chắc chẳng có gì hơn ngoài việc cầu cho năm mới thuận lợi, vạn sự như ý, gia cảnh toàn tài, sức khỏe đến nhanh. Trên đại điện, ánh hào quang của bổn sư Thích Ca sáng cả một vùng, nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt người, thấy thật là an ấm, thật là an nhiên. Sư Thiện Pháp trông thấy cô gái mặc đồ bà ba, cổ đeo chiếc dây chuyền có hình quan âm lấp lánh. Nãy giờ đứng trước tượng Thích Ca rất lâu, không hề chớp mắt, cũng chẳng hề quỳ lại khấn vái như những Phật tử ở kia. Sư thấy lạ, giữa người thiếu nữ và Đức Phật có cuộc trò chuyện không lời nào chăng? Bất chợt, cô gái chắp tay, vái một vái lại, rồi tách khỏi đoàn người, tiến thẳng vào khu nhà vườn sau đại điện, dặn dò đệ tử vài điều. Sư Thiện Pháp lui ra phía sau tìm kiếm cô gái. Sư lắng tai nghe một hồi, nhận thấy có tiếng khóc ở phía gốc si đằng trước. Giữa khung cảnh thanh vắng, tiếng khóc nổi lên nghe ai oán não nùng. Sư Thiện Pháp trong đèn tiến phía trước. Sư cất tiếng hỏi khiến cô gái giật mình. Người ta nói có chuyện buồn đến mấy, ngày đầu năm cũng nên nén những giọt nước mắt. Ắt hẳn là thí chủ có chuyện gì buồn à? Cô gái nói đứt quãng, giọng vẻ sợ sệt. Mô Phật, thưa bạch thầy, còn có gì mạo phạm đến nhà chùa, mong bạch thầy rộng lượng xá cho. Sự Thiện Pháp cười, có cảm nhận mái ngói dưới mốc trên trái bếp cũng rung động theo tiếng cười của nhà sư. À, nhà sư luôn mở cửa từ bi với mọi chúng sinh. Nếu thí chủ thấy khóc nhẹ lòng, tĩnh tâm hơn thì không có lỗi gì cả. Dạ, bạch thầy không hỏi con tại sao ngồi khóc ở nơi này ạ? Vạn vật đều có căn nguyên. Nếu thí chủ muốn giải bày, ắt hẳn thí chủ sẽ lên tiếng, đâu cần bổn tọa mở lời. Tiếng Sư Thiện Pháp nhẹ nhàng, lúc trầm lúc bổng khiến cô gái có chút e sợ. Lau vội giọt nước mắt, cô cúi chào sư rồi quay lưng ra cổng, mới thoáng đó không thấy nữa. Sư Thiện Pháp tắt đèn, ngẩn người nhìn rồi lắc đầu. Dường như nữ thí chủ này có điều gì u uất đến cực đỉnh, thì khóe mắt mới ánh lên một cách nhìn như vậy. Phàm là cớ gì mang một nỗi tâm sự như thế, trong lòng cũng không hay. Bất giác sư thấy lạnh run cả người. Ngày đầu năm đâu có những đợt gió chướng như vậy. Một cảm giác lạ lùng xâm chiếm tâm trí sư. Sư Thiện Pháp mơ hồ lúc ở gần cô gái cảm nhận cái lạnh đến u uất. Khúc sông làng bích, buổi chiều nghỉ chân ở quán nước dưới gốc cây gạo, Sư Thiện Pháp uống vội ngụm nước chè, trầm ngâm nghe tiếng sẩm của bảy. Những người lang thang dáng dấp lữ khách thường giỏi một món nghề gì đấy. Cụ Bảy cũng vậy, không ai biết cụ đến làng này từ bao giờ, chỉ biết cụ đã ngồi hát sẩm và gắn với con đò của mình lâu lắm rồi. Đặc biệt ngón đàn và cái giọng trầm đục nỉ non của cụ ai nghe cũng trờn. Tiếng hát sẩm của Bảy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net